Chương 1216, tính toán băng quái. 28 tinh tú gửi thư, truyền đến nhân tộc tin tức, các vị yêu thần bây giờ ở Côn Lôn bên trong truyền đến tìm hiểu Côn Lôn núi bí ẩn, đã liên lạc không được, hiện tại chiến trường thế cuộc thiên biến vạn hóa, cùng các vị yêu thần rời đi thời gian định ra kế sách không tương xứng, vốn là dựa theo các vị yêu thần lời giải thích, là nên tiến lên giờ n, nhưng bây giờ tứ hải long tộc đột nhiên phát như điên, muốn toàn lực tiêu diệt Thái Thủy Đạo, bây giờ nhân tộc chín tông đã là dục già. Dục dịch, muốn bình định tứ hải, chúng ta mãng hoang bộ hạ nên làm gì, lựa chọn là tiếp tục theo yêu thần bố cục tiếp tục đi, vẫn là tùy cơ ứng biến, trực tiếp xuất binh, giết vào nhân tộc. Nếu là dựa theo các vị giáo tổ bố trí, lúc này tình thế đại biến, khó tránh khỏi có chút không thích hợp, chúng ta lẽ ra nên tùy cơ ứng biến, xuất binh nhân tộc là không thể, các vị yêu thần chưa trở về, lúc này cũng không phải cùng nhân tộc quyết chiến thời cơ tốt nhất, nhưng ta yêu tộc lúc này không cần tôn trọng yêu thần pháp chỉ cần các vị đồng ý, trực tiếp có thể đi vào nhân tộc lãnh địa, lấy Đại Càn Hoàng Triều làm gốc căn cứ, cùng loài người quyết chiến, khiến người ta trong tộc háo. Lời ấy không giả, lúc này cũng không phải cùng nhân tộc khai chiến thời cơ tốt nhất, các vị yêu thần cách trước khi đi từng nói, cần tiến lên giờ n, các vị cường giả yêu tộc từng cái tiến vào nhân tộc, cùng loài người làm một kết thúc, cùng tình huống bây giờ cũng không tương xứng, chúng ta có thể tự mình mở rộng điều kiện, hết thể cường giả yêu tộc cũng có thể tự mình tiến vào nhân tộc lãnh địa. Duy nhất bất biến chính là ta mãng hoang đại quân vẫn chấn thủ mãng hoang, không được thiện động, các vị cường giả ở nhân tộc hoàn thành đại tranh thế gian tư cách, tức khác chuyển mãng hoang, làm quyết chiến chuẩn bị. Tốt, nếu mọi người cùng nhau đã quyết định, cái kia bản tọa tức khác truyền lệnh lang tộc, hết thể lang tộc cường giả lại không ràng buộc, trực tiếp tiến vào nhân tộc lãnh địa. Ta sư tộc QNZ không cam lòng lạc hậu. Không sai, ta sơn dương bộ tộc cũng muốn đi nhân tộc rảo một rảo. Mãng hoang bầy xuất sinh này rốt cục không nhịn được muốn xuất binh. Ha ha ha, ha ha ha, chân chính trò hay bắt đầu rồi. Trung vực phong thần tế đàn trước, ngọc độc tú quanh thân hoa sen thăm thẳm, cảm ứng mãng hoang không ngừng lẻn vào khí thế, trong mắt một vệ sát cơ nhàn nhạt lượn lờ, thật sự coi ta nhân tộc là yêu tộc hậu hoa viên không được. Lúc này hồ thần luyện lại chiêu yêu phiên, nên các ngươi vào ta nhân tộc phong thần bảng, vì ta nhân tộc sử dụng, trở thành ta nhân tộc nô lệ. Sau khi nói xong, ngọc độc tú chậm rãi ngồi xếp bằng ở trên tế đài, lần này phong thần đại chiến, bản tọa tất nhiên có thể hoa nở bát phẩm. Thực sự là chờ mong a, năm đó đi nhầm con đường, nhất định phải một lần nữa bù đắp đến. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hàn khí trùng thiên địa phương, này băng quái đúng là có chút ý tứ, bản tọa khá là cảm thấy hứng thú. Không tốt, mãng hoang yêu tộc trắng trợn lẻn vào ta nhân tộc Thái Dịch Đạo, một vị Thái Dịch Đạo chuẩn tiên trong tay một mặt thủy tinh bên trên lưu quang lấp lóe, này thủy tinh bên trên đạo đạo cường hãn khí thế phóng lên trời. Từng cái điểm sáng màu xanh lục lít nha lít nhít hiện lên ở quả cầu thủy tinh bên trong. Yêu tộc trắng trợn xâm lấn làm sao sẽ như vậy, lẽ nào yêu tộc không muốn sống sao? Một vị quá dịch đạo trưởng lão cả kinh. Quản không được cái kia hơn nhiều, nhanh đi thông báo các đại tông môn chuẩn bị chiến, bây giờ tứ hải long tộc cùng mãng hoang cộng đồng khí thế hùng hổ mà đến, chỉ sơ ta nhân tộc lần này tổn thất lớn rồi, phong thần đại kiếp nạn biến số đồ tăng áp vị kia quá dịch trưởng lão trong giọng nói tràn ngập tăng thương. Thái dịch cường giả giám thị mãng hoang, phát hiện mãng hoang bên trong có vô số cường giả lén lút lẻn vào ta nhân tộc Thái Nhất Đạo. Thái Nhất trưởng giáo nhìn trong tay chiếu thư, một đôi mắt nhìn về phía bên người các vị trưởng lão. Hết thể thiên chi tiêu tử đều lưu ở trong núi, không được xuống núi. Này bên dưới ngọn núi yêu thú giao cho chúng ta lao ra hỏa này đối phó, liền thành Thái Nhất Đạo một vị trưởng trong đôi mắt giả nua Thái Dương chân hỏa lượn lờ. Mãng hoang tu sĩ lúc này lẻn vào ta nhân tộc mục đích, không phải là muốn chém giết ta nhân tộc thiên kiêu chứng đạo, nhưng chúng ta một mực không thể gọi toàn nguyện. Mọi người tộc thiên kiêu cũng phải giấu giếm ở trong núi, chúng ta trái lại muốn nhân cơ hội chu diệt mãng hoang thiên kiêu, hoàn thành kiếp số Thái Nhất Đạo. Một vị trưởng trong đôi mắt giàn mua Thái Dương chân hỏa đang không ngừng bốc lên, sát cơ ấp ủ các vị trưởng lão, cứ việc xuống núi chính là, mãng hoang yêu tộc sợ là. Lai giả bất thiện, ta chín đại vô thượng tông môn phân chia trung vực, nhất định phải hoàn thành kế hoạch của chính mình, không thể cho chín đại vô thượng tông môn cản trở, nhanh chóng đánh vào Đại Càn Hoàng Cung. Đem Đại Càn thế gian xóa đi. Thái Nhất trưởng giáo trong tay thưởng thức một viên tỏa ra nhàn nhạt kim quang hạt châu, trong mắt một luồng ý lạnh ép ủ mà ra. Không đơn thuần là thái đấu đạo, lúc này các đại vô thượng tông môn đều có lao đồ cổ xuống núi, ngoại trừ đang cùng tứ hải long tộc chinh phạt Thái Thủy Đạo. Thái Thủy Đạo lúc này là phân thân không còn chút sức lực nào, hơn nữa lúc này thái đấu đạo tổn thất nặng nề, chỉ sơ các vị trưởng lão cũng đã đánh giết hải tộc vô số thiên kiêu hoàn thành sát kiếp, không cần ở dính liễu trung vực này một giao du với kẻ xấu. Chỉ đợi đại tranh thế gian đến liền có thể. Các vị vô thượng tông môn trước chỉ muốn nhìn Thái Thủy Đạo chuyện cười, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này có một chu tờ mua dây buộc mình mùi vị, nhân tộc 9 đại vô thượng tông môn ngoại trừ Thái Thủy Đạo, Thái Tố Đạo, còn lại 7 gia tông môn sắp sửa tra y phản ở dê mãng hoang bên trong áp lực, tổn thất tất nhiên muốn tăng cường. Các vị lao đổ cổ đã xuống núi, băng quái kẻ này sợ là muốn xong đời, ta cần chừa cờ ở các vị lao đổ cổ phía trước, thu phục băng quái. Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng mâm ngọc xoay tròn, không ngừng thôi diễn trong hư không các loại biến hóa, sau đó một bước bước ra, ra đại thần cổ thành Van Der Dam ở ngoài, xa xa nhìn song phương giao chiến nơi, rơi cái kia bị đóng băng Da Idia, Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi duỗi ra đi, đã thấy hư không vặn mèo, từng tia một băng phách khí thế chậm rãi tiêu tán. Mà ra, băng phách tuy nhưng đã không ở bản tọa trên người, nhưng lấy cản toàn tạo hóa huyền liền diệu, đắp nặn từng tia một băng phách khí thế đem băng quái dẫn lại đây, nhưng không thành vấn đề. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở trong tuyết, chờ đợi băng quái đến. Hà Đại Càn trong doanh trướng, đang tu luyện băng quái trong giây lát mở mắt ra, trước người băng chủy trong nháy mắt rơi rụng, lạc ở trên mặt đất, một luồng cực hàn lực lượng phun trào, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, nhưng gặp phải lều lớn sau khi, hàn băng trong nháy mắt đình chỉ khuyết tán, lập tức đọc lại. Đây là bốn, băng phách khí thế, đây là băng phách khí thế, bản tọa tha thiết ước mơ băng phách, lại xuất hiện ở đây, Diệu Tú nhất định ở đây. Sau khi nói xong, trong đại trướng một trận gió lạnh phun trào, tiếp theo liền nhìn thấy băng phách theo gió lạnh biến mất ở trong đại trướng, không gặp tung tích. Băng tuyết nơi, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghệ tuyết diện, chỉ là nhìn hư không bay xuống hoa tuyết, cũng không nhúc nhích. Một trận gió xoay ở Ngọc Độc Tú trước người đột nhiên xuất hiện, hư không nhiệt độ không ngừng giảm xuống, vạn vật trong nháy mắt bị đóng băng, một luồng cực hàn lực lượng tự trong gió lốc tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, chỗ đi qua vạn vật hóa thành một san sắt trông rất sống động tượng băng. Có điều Ngọc Độc Tú quanh thân trong vòng ba thước, hết thể hàn băng trong nháy mắt hòa tan, ở này trong vòng ba thước, tựa hồ trở thành hàn băng vùng cấm, hết thể hơi lạnh lẽo một tiếp cận trong nháy mắt hóa thành hư vô. Băng phách, bản tọa ở chỗ này cảm ứng được băng phách khí thế. Vòng xoay biến mất, cái kia băng quái ra bây giờ đối với diện, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, ngươi nếu ở đây, vậy ngươi nhất định biết băng phách ở nơi nào. Biết. Giao ra băng phách, tha cho ngươi khỏi chết. Băng quái nhe răng niết miệng, nhìn cùng Ngọc Độc Tú quanh thân trong vòng ba thước hàn khí bất xâm, con ngươi hơi co rụt lại. Ngươi muốn băng phách? Ngọc Độc Tú lời nói rất nhẹ, ở trong gió rét, tựa hồ hơi không chú ý liền muốn bị thổi đi. Giao ra băng phách. Băng quái một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, quanh thân hàn khí lưu chuyển, dục ra dục dịch. Phụng ta làm chủ, tha cho ngươi một mạng, không phải vậy hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn băng quái, trong mắt một cây quanh có khúc hữu màu đo rực chạc cây ở lan tràn. Ha ha ha, ngươi cái này vô tri người phàm, ngươi lại gọi vĩ đại băng quái nhận ngươi làm chủ, ngươi quả thực bị sốt đầu góc bị thiêu bị hồ đồ rồi, cần phải bản tọa vì ngươi hàng hạ nhiệt độ. Cái kia băng quái đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa đầu cười lớn, sau một khắc trong tay băng chùy bên trên một dòng nước lạnh tiêu tán mà ra, chỗ đi qua một tầng mắt trần có thể thấy hàn băng đang nhanh chóng lan tràn, thoáng qua liền đến Ngọc Độc Tú quanh thân trong vòng ba thước, có điều cũng rốt cuộc khó có thể đi tới nửa bước. Làm sao có khả năng? Băng quái nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời rút lui một bước nhỏ. Hàn băng lực lượng tuy rằng lợi hại, nhưng không vào tiên thiên hàng ngũ, bản tọa có tiên thiên thần hỏa hộ thân, ngươi hôm nay nếu là thần phục cũng là thôi, nếu là dám to gan nói một chữ không, bản tọa không phải cho ngươi điểm vị đắng nếm thử, dạy ngươi biết bản tọa lợi hại. Ngọc Độc Tú hứng hờ nói.